Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353: Đi xa nhà luôn có người sẽ mong nhớ. Nhiệm vụ chính tuyến: Thu phục 8 con đến từ Tiên Linh Đại Lục cao cấp linh thú. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ 6/8. Xin tiếp tục cố gắng. Sika mở ra hệ thống nhìn một chút. Khoảng cách hoàn thành đầu này nhiệm vụ chính tuyến còn cần tìm tới mặt khác 2 con cao cấp linh thú liền có thể. Có hơn 3 tháng không có cùng Lý Tiểu Thất gặp mặt. Sika vẫn là rất nhớ Tiểu Thất. Bất quá không quan hệ. Chờ Thất Thất du lịch xong trở về. Nhìn nhiều nhìn Thất Thất. Coi như là nhìn Tiểu Thất a. Sika theo hệ thống trong không gian xuất ra một đài máy nội bộ. Bạch sắc. Vừa vặn cùng hổ bối bối nhan sắc cực kỳ dựng. Chính nó máy chủ cũng là bạch sắc. Nghĩ nghĩ. Lại đem chuẩn bị cho hổ bối bối đài này bạch sắc máy nội bộ thu về. Nó mới không muốn cùng cái này cọp cái dùng cùng một loại nhan sắc. Về sau đài này bạch sắc lưu cho Mili dùng. Sika lần nữa xuất ra một đài màu hồng phấn. Tràn ngập thiếu nữ hương vị máy nội bộ đưa cho hổ bối bối. Cái này cọp cái chính là cái làm bằng sắt nữ hán tử. Sika định đem nó mang về đến đúng đắn trên đường. Đặc biệt cho nó đài này màu hồng phấn máy nội bộ. Đây là vật gì? Hổ bối bối ăn cá khô nhỏ. Khoan hãy nói. Con cá con này làm hương vị thật rất không tệ. Nó muốn lại nhiều ăn một điểm. Lại không tốt ý tứ mở miệng hỏi Sika cầm. Cái này chết mèo mập lại keo kiệt. Cái cho nó 3 đầu. Còn chưa đủ nhét kẽ răng. Đây là điện thoại. Rất quý giá bảo bối. Bạch Linh giải thích nói. Nói xong. Bạch Linh liền tràn đầy phấn khởi mà tiến đến hổ bối bối bên người. Thao tác một phen điện thoại cho nó nhìn. Có thể đọc tiểu thuyết. Còn có thể truy kịch. Còn có thể tự chụp mỹ nhan. Bạch Linh vừa nói. Một bên cho chi tiểu thuyết khen thưởng một cái minh chủ. Ngươi nhìn, trọng yếu nhất là còn không cần bỏ ra tiền đâu. Còn có thể đến trong trò chơi mua làn da. Đều không cần dùng tiền. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika nghiêm túc tự hỏi. Mỗi tháng cho Bạch Linh 1000 điểm sủng ái giá trị tiền sinh hoạt phải hay là không nhiều lắm. Không phải không cần bỏ ra tiền. Hoa đều tính tại trên người ta. Tốt tốt. Điện thoại là dùng làm việc, không phải dùng tới chơi. Sika nghiêm mặt nói, cho các người điện thoại là thuận tiện liên hệ. Có tình huống như thế nào mọi người có thể ở trong nhóm tùy thời câu thông. Không phải cho các người truy kịch đọc tiểu thuyết dùng. À, Bạch Linh nhẹ gật đầu, liền đơn giản dạy một cái hổ bối bối thấy thế nào chữ giản thể. Làm sao lên mạng học tập, hổ bối bối đối cái này sản phẩm công nghệ cao không hiểu ra sao. Cảm giác thật phức tạp bộ dạng. Nghe tới Sika nói thứ này là thuận tiện liên hệ. Nó từ trước đến nay độc lai độc vãng. Cũng không muốn cùng cái này mèo mập thuận tiện liên hệ. Vừa thấy được Sika, nó liền sẽ nghĩ đến chính mình bại bởi nó. Còn làm tọa kỵ của nó. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Cát, ta không muốn. Ta ngay ở chỗ này. Có sự tình liền đến tìm ta a. Hổ bối bối ngạnh khí nói. Cầm a, về sau có sự tình ta sẽ gọi ngươi tới tìm ta. Ngươi chỗ này xa như vậy, ta mới không muốn chạy tới tìm ngươi. Sika đưa điện thoại di động đưa đến hổ bối bối trước mặt. Ta không muốn, hổ bối bối có chút tức giận. Cái này mèo mập nói chuyện làm sao cùng hạ mệnh lệnh tựa như. Nghe lấy liền muốn đánh nó một trận. Lấy được, thật tốt học được làm sao dùng. Sika nói lần nữa, hổ bối bối. Ta, chấm ngoặc kép, ánh mắt của nó tựa hồ có chút mê mang. Trên mặt có chút xoắn suýt chi sắc, nội tâm như là tại chống lại. Chính tại nhàm chán trải vuốt lông vũ vũ nhị thấy thế. Liền nhiều hứng thú nhìn lấy hổ bối bối. Ta, biết rõ, hổ bối bối khéo léo nhẹ gật đầu. Tiếp nhận điện thoại, Sika âm thầm đắc ý. Linh thú điều khiển thiên phú phối hợp xuống thuộc ấn ký. Liền như thế ngạnh khí hổ bối bối đều không có cách nào tránh thoát đâu. Hổ bối bối thân thể có dài hơn 5 thước. Hổ trưởng như cái chậu rửa mặt nhỏ như thế lớn. Điện thoại liền rất khéo léo. Nó liền thu nhỏ hình thể. Lúc này mới bưng lấy điện thoại tò mò suy nghĩ. Thời gian không còn sớm. Đã là rạng sáng hơn 4 giờ sáng. Tại cao điểm trên mặt tuyết, có thể nhìn đến tại chỗ rất xa trăng sao vầng sáng. Rất là mỹ lệ. Mộng Ngư, mấy ngày nay liền làm phiền ngươi dạy một cái hổ bối bối đi học viết chữ sử dụng điện thoại. Chúng ta phải đi về rồi. Sika nói lấy, lại theo hệ thống trong không gian xuất ra 50 cân cá khô nhỏ đưa cho Mộng Ngư ăn. Mộng Ngư nhẹ gật đầu, cười nói, Sika đại nhân yên tâm, ta sẽ dùng trái tim dạy hổ bối bối. Hổ bối bối cả giận nói, ta không học tập. Sika liền nói, thật tốt học, đối ngươi không có chỗ xấu. Hổ bối bối, tốt, đến lúc đó ta cho các ngươi đăng ký cái tài khoản QQ. Ngươi lại kéo nó tiến nhóm, học tập một cái nhóm văn kiện. Ừ, Sika đại nhân gặp lại. Chờ Sika đại nhân lần sau lại đến thời điểm, Mộng Ngư lại cho đại nhân làm 10 cân mật ong. Sika âm thầm cảm thán, nếu là nhóm viên môn cũng giống như Mộng Ngư biết điều như vậy liền tốt. Nhiều bớt lo a, Vũ Nhị ca, chờ chúng ta về Tô Nam thôi. Ta, tốt, Sika liền cùng Bạch Linh Hồng tụ nhảy lên Vũ Nhị trên lưng. Tại Mộng Ngư mục đích tiễn đưa bên trong, theo trường Bạch Sơn hướng Tô Nam chạy trở về. Này đi còn tính là cực kỳ thuận lợi. Cũng nhờ có Vũ Nhị bay nhanh. Chiều hôm qua mới từ Tô Nam xuất phát. Buổi sáng hôm nay liền có thể trở lại Tô Nam. Liền bên này ngừng một chút. Ta muốn về nhà. Tại cư xá phụ cận trên không? Sika theo Vũ Nhị trên lưng nhảy xuống. Rơi xuống đất về sau, liền nhanh chóng hướng Thanh Nịnh nhà chạy tới. Trở lại Tô Nam đã là buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Thái Dương đều đi ra. Hôm nay là số 5. Hay là giả kỳ bên trong. Cái giờ này trên đường người đi đường vẫn tương đối thiếu. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam không có sớm như vậy rời giường. Sika vụng trộm sờ về tới trên ban công. Dùng linh khí run lên. Đem bụi bặm trên người mùi vị run sạch sẽ. Lúc này mới lặng lẽ sờ sờ mà trở lại trong phòng. Mili trước mắt rời giường tối một điểm, 7 giờ đồng hồ mới dậy. Bởi vì Sika không tại, Mili đồng hồ sinh học đều loạn. Mili tỉnh lại đang muốn đi ban công làm thể dục buổi sáng đâu. Kết quả liền thấy vừa trở về Sika. Cô, Mili rất vui vẻ, xông lại liền đem Sika ủi té xuống đất, đưa nó cầy một lần. Mặc dù không biết Sika lần này đi xa nhà làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Nhưng Mili không quan hệ. Sika càng sớm trở về càng tốt. Tốt nhất chính là giống như chơi trốn tìm một dạng. Nhiều nhất tan biến 10 phút đồng hồ. Liền bị Mili cho tìm tới. Mèo. Sika sờ sờ Mili. So cái im lặng dùng tay ra hiệu. Cô. Thông minh Mili liền không ra. Đi theo Sika lén lén lút lút trượt vào nhà bên trong. Tô Thanh Nịnh còn tại ôm Tiểu Hào đi ngủ đâu. Không biết vì sao. Tối hôm qua ôm Sika đi ngủ không có ngày thường ngủ ngon. Sika ngược lại là một mực ngủ phải thật nặng. Nàng đêm qua không vui. Bởi vì Tiểu Si không có thượng tuyến. Thanh Nịnh xế chiều đi An Giang đường đem thiếu niên tâm sự viết chân chủ đề ngoài trời nội dung. Đập xong rồi. Ban đêm vốn nghĩ cùng Tiểu Si chia sẻ một cái. Nhưng này tên vô lại thế mà không có thượng tuyến. Thanh Nịnh liền chờ a chờ. Chờ đến hơn 12 giờ, cuối cùng ôm Sika cùng Mili dần dần chìm vào giấc ngủ. Tối hôm qua Sika tựa hồ cực kỳ buồn ngủ bộ dạng. Hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ, liền cùng thất thất video thời điểm, mới nhìn tinh thần một chút. Rốt cuộc trong video thất thất cũng nhìn không ra Sika quá nhiều dị thường. Nhớ tới lần trước sự tình, liền để Thanh Nịnh tỉ tỉ lưu ý thêm một cái nó. Tiểu Hào giật giật, tiếp tục liền nhẹ nhàng mà, như là một cái miêu miêu trùng tựa như theo Thanh Nịnh trong ngực chui ra. Chạy ra gian phòng, bị Sika thu hồi đến hệ thống không gian. Sika lúc này mới đi vào gian phòng, nhảy đến Thanh Nịnh trên giường. Lại nhẹ nhàng mà, như là một cái miêu miêu trùng tựa như lần nữa theo Thanh Nịnh trong ngực chui vào. Có lẽ là cảm nhận được ôm ấp ấm áp như lúc ban đầu. Tô Thanh Nịnh còn không tỉnh, nàng chính làm lấy mộng đâu. Trong mộng như là đột nhiên có dương quang một dạng, sáng sớm lại trở nên mỹ hảo lên rồi. nhìn lấy nàng buông lỏng ra lông mày đầu. Sika cọ sát cánh tay của nàng, điều chỉnh một chút chính mình ngủ tư thế, cũng ngon lành là bắt đầu ngủ. Ngày nghỉ sáng sớm chính là dùng tới ngủ a. Nhớ kỹ cho cần cù chăm chỉ tiểu hào cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.